mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 679. Chướng ngại không ngừng, quả nhiên, chướng ngại xuất hiện, để cho không ít người cũng bắt đầu luống cuống tay chân. Trên đài cao, mắt thấy chứng đạo trên cầu phát sinh một màn, Mục Phong Chính khẽ lắc đầu, hiển nhiên không hài lòng những đệ tử này biểu hiện. Những này mộc đầu nhân thực ra cũng không có bao nhiêu lực lượng, chỉ là dạy một điểm chướng ngại tác dụng. Bất đắc dĩ những này nội môn đệ tử quá coi mộc đầu nhân là một chuyện, từng cái như lâm đại địch, dẫn đến tốc độ bị kéo hạ xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, tại Mục Phong Chính khẽ thở dài một cái thời khắc, bên cạnh Long Ngạo Thiên lại đồng tử co rụt lại. Tại cái kia dưới ánh mắt có một đạo thân ảnh, bóng người tốc độ như cũ nhanh như kinh hồng. Hắn tựa hồ có thể biết được mộc đầu nhân động tĩnh. Mỗi một lần cất bước thì đều có thể xảo diệu tránh thoát mộc đầu nhân tập kích. Không, nếu nói là tránh thoát mộc đầu nhân tập kích, chẳng nói là trực tiếp phá không lướt qua mộc đầu nhân. Người này chính là Quân Vong Trần. Long Ngạo Thiên chỉ có thể nhìn thấy Quân Vong Trần điểm dừng chân, căn bản nhìn không thấy Quân Vong Trần là thế nào khởi bước. Phảng phất không gian nhoáng một cái, Quân Vong Trần liền có thể xuất hiện ở một cái khác vị trí. Quá nhanh, Quân Vong Trần tốc độ triệt để cho bị hắn vượt qua nội môn đệ tử vòng mê mẩn. Gia hỏa này, rốt cuộc là làm sao rời động? Chẳng lẽ trên người hắn có không gian rời đi pháp bảo? Lần này 10 vị trí đầu, nhất định có vị trí của hắn. Chấm chấm, tất cả mọi người tại lúc này cũng là sinh lòng ý hoảng sợ. Đối với Quân Vong Trần cái kia tốc độ cực nhanh, đã để không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Không ít lao ra mộc đầu nhân trùng vây nội môn đệ tử cũng là phấn khởi không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, lần này top 100 tất nhiên có mình một phen ghế. Nhưng mà, còn không có chạy như điên vài mét, một đoàn vô hình vũ khí đột nhiên bao phủ tại chứng đạo trên cầu. Những người này chỉ cảm thấy thân thể một tầng, hai chân cùng đổ trì tựa như, nửa bước khó đi, một chút phản ứng tư duy nhanh người. Lúc này dùng linh hồn lực thôi động thân thể mình cất bước, hòa hoãn vũ khí mang tới trọng lực, nguyên bản dẫn đầu người, giờ phút này lại bị bắt xuống dưới, bị người phía sau từng bước siêu việt. Trái lại Quân Vong Trần, hắn không chút nào chịu sương mù này ảnh hưởng, như dẫm trên đất bằng bình thường, bình yên vượt qua. Không bao lâu, cũng có rất nhiều người theo sương mù làm phức tạp dưới thoát thân ra. Nhưng mà, vừa qua khỏi một cái chướng ngại, lại tới một cái chướng ngại. Phía trước mặt đất đột nhiên thay đổi nhuyễn, cất bước ở bên trên nội môn đệ tử không thể động đậy. Thân thể càng lún càng sâu. Ở nơi này chút chướng ngại làm phức tạp dưới sự càng ngày càng nhiều nội môn đệ tử ngừng bước không tiến, chỉ có một ít thực lực cường hãn nội môn đệ tử trổ hết tài năng. Quân Vong Trần tại đây, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tốc độ đã như cũ, không ngừng siêu việt chúng đệ tử. Cuối cùng, sau đó một khắc, hắn giết tiến vào 10 vị trí đầu. Giờ phút này, toàn trường người ánh mắt đều chú ý ở trên người hắn. Về phần Mộ Dung Thiên Nhất bọn người, lại không người hỏi thăm. Hiển nhiên, Quân Vong Trần mang cho bọn hắn rung động vượt xa Mộ Dung Thiên Nhất bọn người. Thứ 9 tên là một vị người đàn ông tóc húi cua. Hắn giờ phút này trên mặt mang theo phấn khởi, trong ánh mắt lóe ra tự tin. Hắn hôm nay có thể nói là lấy ra toàn bộ thực lực, quyết tâm muốn đem thanh danh của mình truyền ra toàn bộ Đan Tông. Chỉ thấy tốc độ của hắn cực nhanh, điểm rơi mượn lực bất thường xảo diệu, lần nào cũng có thể ở mặt đất nhuyễn đi xuống thời điểm rời đi mặt đất, tránh cho thân thể bị lâm vào trong đó. Sau đó, hắn lại tiến nhập một cái gió lốc chướng ngại khu. Khu vực này tất cả đều là gió lốc, chỉ cần bị gió lốc quấn lên, thân thể sẽ mất đi trọng tâm, không ngừng tại chỗ xoay tròn. Bằng vào ta thân pháp, tránh đi những này gió lốc dễ như trở bàn tay. Người đàn ông tóc húi cua cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị cất bước, đã thấy một ngọn gió theo bên cạnh mình thổi qua. Hắn quá sợ hãi, tưởng rằng gió lốc đột kích, vội vàng trốn tránh. Nhất định thần vừa nhìn, nhưng là đồng tử co rụt lại. Lúc trước cái kia một ngọn gió, vậy mà không phải gió lốc, mà là một người. Làm sao có khả năng? Người đàn ông tóc húi cua sắc mặt đại biến, muốn đuổi kịp Quân Vong Trần, cũng đã bị xa xa bỏ rơi, biến thành hạng 10. Đang lúc mọi người chú mục dưới sự Quân Vong Trần lên đường thế như trẻ tre, không ngừng siêu việt phía trước nội môn đệ tử. Những người này đều là trong nội môn thiên tài, thực lực phi phàm. Hôm nay đấu vòng loại, cũng là bọn hắn đánh ra danh tiếng bước đầu tiên. Mà khi Quân Vong Trần hóa thành một đạo cầu vòng siêu việt bọn hắn thì những người này trên mặt từng bước hiển hiện chấn kinh, tựa như đang nhìn một cái quái vật. Tâm thần triệt để bôn hội. Phía trước, Mai Ngọc Hương cùng Mã Tắc Khắc đang tại tranh đoạt vị trí thứ tư. Hai người không ai phục ai, đều muốn tốc độ thôi thúc đến cực hạn. Lúc này, một cái hắc ảnh theo bên cạnh hai người hiện lên, khiến cho chân của hai người bước cũng là dừng lại. Quân Vong Trần, Mai Ngọc Hương sững sờ, đợi đến thấy rõ siêu việt nàng người là ai về sau, trên mặt từng bước hiển hiện đắng chát. Mã Tắc Khắc cũng là như thế, hắn nhìn Quân Vong Trần bóng lưng, có chút tự diễu, bọn hắn những thiên tài này, lại làm sao không phải Lục Diệp, cầm Quân Vong Trần đỏ tươi tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Cái thứ ba vị trí, Phương Nhất Thiên khẽ cắn hàm răng, kiệt lực đi về phía trước. Nàng khu vực này, không khí rất ít, sức chịu nén cực độ, mỗi một bước đi đều phải tốn phí không ít thời gian. Tốc độ của nàng cũng vì vậy mà giảm bớt không ít. Bất quá, tại cố gắng của nàng phía dưới, cũng đi tới cuối khu vực này. Mắt thấy sắp đi ra phiến khu vực này, đã thấy sau lưng truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Phương Nhất Thiên thân ảnh trì trệ, chuyển mắt vừa nhìn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vô pháp tin. Chỉ thấy Quân Vong Trần theo bên người nàng lướt qua, hoàn toàn không thấy to lớn sức chịu nén, lạnh nhạt và bình tĩnh phù hiện ở Quân Vong Trần trên mặt. Cùng nàng mồ hôi đầm đìa thần sắc so ra, khác biệt cực độ. Phương Nhất Thiên há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy cước bộ triệt để bất lực, cả người cũng như đã mất đi phương hướng. Vị trí thứ hai, Triệu Vô Cực cả người như là như chớp giật, nhanh chóng tiến lên. Sau đó, hắn tiến nhập một cái khu vực. Tại khu vực này thôi thúc tốc độ, vậy mà lại dậy hiệu quả ngược. Thông tục nói, tốc độ càng nhanh, kỳ thực cất bước khoảng cách càng ngắn. Tốc độ càng chậm, ngược lại cất bước khoảng cách càng nhanh. Nhưng tốc độ một khi chậm lại, mặt đất liền sẽ mềm mại, đem hắn thân thể cầm cố lại. Ở cái này khu vực, hắn chỉ có thể khi thì tăng thêm tốc độ, khi thì giảm bớt tốc độ. Theo ngoại nhân, hắn đi về phía trước bước chân thực ra rất ít, so với đi đường còn ít hơn. Phía trước, đã không có Mộ Dung Thiên Nhất thân ảnh. Cái này Mộ Dung Thiên Nhất trên người có không gian pháp bảo. Đi ngang qua khu vực này thì hắn trực tiếp sử dụng không gian pháp bảo. Thân thể hóa thành hư vô, trực tiếp nhảy qua khu vực này. Cũng bởi như thế, dẫn đến Triệu Vô Cực bị Mộ Dung Thiên Nhất kéo ra không ít khoảng cách. Có không gian pháp bảo lại như thế nào? Còn không phải dựa vào ngoại vật. Triệu Vô Cực cắn răng, tận lực duy trì thăng bằng, muốn mau sớm đi ra khu vực này, cùng Mộ Dung Thiên Nhất tranh đoạt đệ nhất. Nhưng lại tại hắn sắp đi qua khu vực này thì một bóng người lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Phương Nhất Thiên A, vô dụng, nơi này tốc độ càng nhanh, kỳ thực cất bước càng chậm. Triệu Vô Cực cũng không quay đầu lại, tiếp tục cất bước, nhưng bất thình lình, hắn thân ảnh trì trệ. Trong đôi mắt hiện ra một vòng không thể tin. Giờ khắc này, bốn phía phảng phất không tiếng động. Trong mắt của hắn, chỉ có một bóng người. Đạo thân ảnh này, vừa sải bước qua bên cạnh mình, sau đó thân ảnh hóa thành hư vô, biến mất ở nơi này khu vực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.